phần tiếp theo của cuốn sách Băng Giám của tác giả Tóc Cúc Phiên. Hoa Xanh Nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 2 Cương Nhu. Ký thức thần cốt, đương biện Cương Nhu. Cương Nhu, tắc ngũ hành sinh khắc chi số. Danh viết tiên thiên chủng tử, bất túc dụng bổ, hữu dư dụng bổ, hữu dư dụng tiết, tiêu tức giữ mệnh tướng thông, thử kỳ giảo nhiên, dịch kiến giả. Ngũ hành, hữu hợp pháp, mộc hợp hỏa, thủy hợp mộc, thử thuận nhi hợp, thuận giả đa phú, tức quý diệt tại phù trầm chi gian, kim giữ hỏa thổ, hữu thời hợp hỏa, thôi chi thủy thổ, giả gia nhiên, thử nghịch nhi hợp giả, kỳ quý phi thường, nhiên sở vị nghịch hợp giả, kim hình đới, hỏa tắc nhiên, hỏa hình đới kim, tam thập tử hỷ, thủy hình đối thổ tắc nhiên, thổ hình đối thủy tắc cô quả trung lão hỷ, mộc hình đối kim tắc nhiên, kim hình đối mộc tắc đa kiếm tùy thân hỷ, thử ngoại khiên hợp, cụ thì tạp cách, bất nhập văn nhân chính luận. Ngũ hành vi ngoại cương nhu, nội cương nhu, tắc hỷ nộ khiêu phục, thâm tiên giả thị giã, hỉ cao nộ trọng, quá mục chiếp vong, cận thố, phục diệt bất kháng, hiu diệt bất dương, cận xuẩn, sơ niệm, thậm tiên, chuyển niệm, thậm thâm, cận gian. Nội gian giả, công danh khả kỳ, thô xuẩn, các bán giả, thắng nhân dĩ thọ, thuần gian, năng khoát đạt, kỳ nhân trung thành, thuần thô vô chu mật, bán đồ tất khí, quan nhân sở hốt, thập hữu cửu bát hỷ. Chú thích: 1. Cương nhu là cương cường, nhu hòa, ở đây là chỉ âm dương. Trong kinh dịch, Hệ Từ Hạ cũng có viết cương nhu tướng suy, biến tại kỳ trung hỷ, nghĩa là cương nhu thay nhau, sự biến đổi ở trong đó vậy. 2. Ngũ hành sinh khắc là ngũ hành tương sinh tương khắc. Ngũ hành là quan niệm vật chất ở thời cổ đại Trung Quốc, là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sự tương sinh tương khắc của chúng đã hình thành nên thế giới. Ngũ hành tương khắc là kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Ngũ hành tương sinh là kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. 3. Tiên thiên chủng tử. Tiên thiên cũng có nghĩa như bẩm sinh, ở đây là chỉ con người và chuyện gì đó bẩm sinh đã như vậy. 4. Tiêu tức chỉ sự phát triển của âm dương. 5. Giảo nhiên. Giảo có nghĩa là trắng mà sáng, giảo nhiên có nghĩa là dễ dàng nhìn thấy. 6. Hợp pháp là tác dụng hỗ trợ lẫn nhau của ngũ hành. 7. Thuận nhi hợp là ngũ hành tương sinh. 8. Thổ hay còn gọi là ngũ, tức là mối quan hệ tương khắc giữa ngũ hành. Vốn dĩ hỏa khắc kim, nhưng đôi khi hỏa yếu mà bị kim chế ngự, ràng buộc, đó cũng gọi là kim thù hỏa, kim khắc hỏa. 9. Nghịch hợp, tức là mối quan hệ tương khắc trong ngũ hành. 10. Đối, là mang, kẹp lại. 11. Cô quả, tức còn nhỏ, không có cha thì gọi là cô, người không chồng thì gọi là quả. 12. Khiên hợp, tức là sự kết hợp miễn cưỡng. 13. Tạp cách, tức là ngoài cục diện chính cách, biến cách. Trong Trích Thiên Tủy cũng cho rằng chính cách tất kiêm ngũ hành chi thường lý, biến cách tất tòng ngũ hành chi khí thế, giá lưỡng giả chi ngoại đích tựu thị tạp cách, nghĩa là chính cách ắt phải gồm cả cái lẽ thường của ngũ hành, biến cách ắt phải theo cái khí thế của ngũ hành, ngoài hai cách này ra thì đều là tạp cách. 14. Ngoại cương nhu, nội cương nhu. Khí cương nhu âm dương bên ngoài là ngoại cương nhu, khí cương nhu âm dương bên trong cơ thể là nội cương nhu. 15. Khiêu phục, chỉ sự kích động và bình tĩnh. 16. Thâm tiên, sự nông sâu của nội tâm. 17. Thô, chỉ sự thô lỗ, không cẩn thận. 18. Kháng, nghĩa là phấn đấu, chỉ sự kích động tình cảm. 19. Gian là gian xảo, chỉ người gian xảo. 20. Nội gian giả, người trong lòng gian xảo. 21. Thắng nhân dĩ thọ, thọ hơn người. 22. Thuần gian, người đại gian, đại ác. Dịch văn: sau khi đã hiểu được thần cốt, chúng ta sẽ tiếp tục từng bước phân biệt cương nhu. Cương nhu của sự vật được quyết định bởi sự tương sinh tương khắc của ngũ hành. Đạo gia gọi đó là tiên thiên chủng tử, là sức sống trời phú. Nếu bộ phận nào đó quá nhu nhược, bộ phận khác có thể bổ sung cho nó. Nếu bộ phận nào đó cương cường thái quá, bộ phận khác có thể tiêu trừ bớt đi. Cương nhu cân bằng trong cơ thể con người, ngũ hành hài hòa đều có liên quan tới sinh mệnh, đó là điều rất dễ nhìn thấy. Giữa ngũ hành có mối quan hệ tương sinh, tương khắc, tương hình, mối quan hệ này được gọi là hợp, mà hợp còn được chia ra thành hợp thuận và hợp nghịch. Ví dụ như mộc sinh hỏa, thủy sinh mộc, kim sinh thủy, thổ sinh kim, hỏa sinh thổ, sự chuyển biến tương sinh này chính là hợp thuận. Tướng hợp thuận phần lớn đều mang lại tiền bạc, giàu có, nhưng lại không thể có được quý. Dù ngẫu nhiên mà có được quý cũng chỉ là phổ du, lên lên xuống xuống, khó giữ được lâu dài. Kim hình hỏa, đôi khi hỏa và kim tương trợ tương thành, cũng giống như đạo lý, nếu kim không qua lửa tôi luyện thì không thành. Mối quan hệ giữa thủy và thổ, thổ và kim cũng tương tự như vậy, đó chính là hợp nghịch. Tướng hợp nghịch này vô cùng cao quý. Tuy nhiên trong tướng hợp nghịch trên, nếu là người hình kim mang tướng hình hỏa thì vô cùng cao quý. Ngược lại, nếu là người hình hỏa mang tướng hình kim thì tới 30 tuổi sẽ khó bảo toàn tính mạng. Nếu là người hình thủy mang tướng hình thổ thì sẽ cao quý vô cùng. Ngược lại, nếu người hình thổ mang tướng hình thủy thì một đời cô độc. Nếu là người hình mộc mang tướng hình kim thì vô cùng cao quý. Ngược lại, nếu người hình kim mang tướng hình mộc thì sẽ có họa giao kiếm, họa sát thân. Ngoài những thuyết pháp gượng ép đó ra, đều là những mô thức phức tạp, không thể quy về lý luận chính tông của nhân văn được. Ngũ hành được nhắc tới trên đây là biểu hiện bên ngoài của khí âm dương và cương nhu, tức là cái gọi là ngoại cương nhu. Ngoài ngoại cương nhu ra còn có nội cương nhu. Nội cương nhu là chỉ tình cảm khi bị kích động hoặc tình cảm bình thường lúc lên cao, lúc xuống thấp trong lòng của con người. Gặp chuyện nào đó có thể khiến con người cảm thấy vui, vui không kể xiết. Gặp chuyện cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy buồn bã, bực bội trong lòng. Hơn nữa sự việc còn vừa tới đã quên hết sạch. Khí dương cương của người này quá thịnh, khí chất của họ gần như là thô lỗ. Lúc bình thường không có một chút sinh khí nào, khi kích động cũng không thể tăng lên được. Khí âm nhu của người này quá mạnh, khí chất của họ gần giống như ngu muội. Gặp chuyện ban đầu suy nghĩ đơn giản, sau đó lại suy nghĩ rất sâu sắc và tinh tế. Người như vậy dương cương và âm nhu đều có. Khí chất của họ gần như gian xảo, kiểu người gian xảo bên trong gặp chuyện biết tiến biết lui, vừa ẩn vừa lộ, ngày sau tất có được thành công lớn trong sự nghiệp và tiếng tăm lừng lẫy. Người vừa thô lỗ vừa ngu muội, cương nhu đều có thể chi phối họ, khiến cho bản thân bằng lòng với hiện tại. Vì vậy tuổi thọ của họ thường sẽ cao hơn người thường. Người thuần gian, tức là người đại gian, đại xảo, trong lòng có thể quay lại chi phối cương nhu, gặp chuyện thường có thể lùi để tiến, dùng thuận đón nghịch, kiểu người này cuối cùng có thể thành công trong sự nghiệp. Kiểu người bên ngoài có cử chỉ hành động thô lỗ, trong lòng khí chất cũng thô lỗ, là kiểu người cương, làm việc tất sẽ bỏ dở giữa chừng, chính là nội cương nhu, thường bị người khác xem thường. Người bình thường có tới 90% đều mắc phải chứng bệnh này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả vấn đề thứ nhất của chương 2, cương nhu tương tề. Ở phần mở đầu cuốn sách này cũng đã đề cập tới âm dương tương quan sinh ra vạn vật. Dương cương là dương, âm nhu là âm, đối với con người mà nói, dương cương biểu hiện trên bề mặt, âm nhu thì lại ẩn giấu trong lòng. Cả hai đều có sự mâu thuẫn lẫn nhau, thống nhất với nhau, giữ cân bằng cho nhau là tốt. Cũng giống như đoạn trên đã nói, khi nói tới tướng xương đầu rắn, nhô lên hoặc thịt đầy đặn mà béo đều chủ âm dương không hài hòa, cân bằng. Xương nhô lên là dương thắng âm, khí đủ mà huyết thì lại suy, thịt đầy đặn mà béo lộ là âm thắng dương, huyết vượng mà khí đục. Chỉ có khi xương thịt cân bằng mới có thể điều hòa âm dương, khí huyết tương ứng, như vậy mới là tướng cát. Âm dương sinh ra vạn vật, còn ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lại là năm yếu tố cơ bản của vạn vật được tổ thành trên thế gian. Cùng với sự thịnh suy của năm yếu tố này mà khiến cho tự nhiên tạo ra biến hóa, không những ảnh hưởng tới vận mệnh của con người mà đồng thời cũng khiến cho quá trình tuần hoàn vạn vật trong vũ trụ diễn ra liên tiếp. Động lực biến hóa thịnh suy của ngũ hành nằm ở mối quan hệ tương sinh tương khắc giữa năm yếu tố này. Theo những ghi chép về ngũ hành xuất hiện sớm nhất trong Thượng Thư Hồng Phạm, ngũ hành nhất viết thủy, nhị viết hỏa, tam viết mộc, tứ viết kim, ngũ viết thổ, thủy viết nhuận hạ, hỏa viết viêm thượng, mộc viết khúc trực, kim viết tòng cách, thổ ái giá sắc, nhuận hạ tác hàm, viêm thượng tác khổ, khúc trực tác toan, tòng cách tác tân, giá sắc tác cam. Ngũ hành một viết thủy, hai viết hỏa, ba viết mộc, bốn viết kim, năm viết thổ. Thủy viết nhu nhuận, hỏa viết bốc lên, mộc viết cong thẳng, kim viết thuận theo, thổ yêu việc đồng áng, vị mặn nhu nhuận, vị đắng bốc lên, vị chua lên xuống, vị cay thuận theo, vị ngọt từ việc đồng áng mà có được. Ý nghĩa của tương sinh tương khắc ngũ hành sớm đã xuất hiện ở cuối thời Chiến Quốc, gọi là tương sinh, là thúc đẩy và kích thích lẫn nhau giữa năm yếu tố, là một yếu tố có tác dụng thúc đẩy, tăng cường một yếu tố khác, gọi là tương khắc, là sự chế ước và xung đột lẫn nhau giữa năm yếu tố, là một yếu tố chế ước hoặc xung đột với một yếu tố khác. Ngũ hành tương sinh, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa là vì tính mộc ôn hòa, hòa ẩn bên trong, chặt cây và sinh lửa, cho nên mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ là vì lửa sinh nhiệt, cho nên có thể thiêu đốt cây. Sau khi cây bị thiêu cháy sẽ biến thành tro bụi tức là thổ, cho nên hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, bởi vì kim loại phải tiềm ẩn bên trong đất đá, dựa vào núi theo đó mà sinh ra. Tụ đất thành núi, có núi, tất có đất đá, cho nên thổ sinh kim, kim sinh thủy, bởi vì khí âm thiêu đốt, khí kim ôn nhuận, tôi luyện kim cũng có thể biến thành thủy, cho nên kim sinh nước, thủy sinh mộc, bởi vì thủy ôn nhuận mà khiến cho cây cối sinh sôi nảy nở, cho nên thủy sinh mộc. Ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ. Thời cổ lấy gỗ làm nông cụ có tác dụng đối với việc sản xuất nông nghiệp, vì vậy mà mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, nước thông thường đều men theo dòng sông mà lưu động, bị đê kè ngăn lại, vì vậy mà thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, lửa sinh nhiệt, chủ bị thiêu đốt, tính nước thấm xuống, chủ sinh, vì vậy mà thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, dưới tác dụng của lửa có thể biến kim loại nóng chảy thành nước, vì vậy mà hỏa khắc kim, kim khắc mộc, kim lại lợi khí có thể dùng làm công cụ để chặt phá cây cối, vì vậy mà kim khắc mộc. Ngũ hành không những có tương sinh tương khắc mà còn có tương thừa, tương vũ, chế hóa, thắng phục. Tương thừa và tương vũ là quan hệ ngũ hành dưới ảnh hưởng của nhân tố nào đó đã sinh ra hiện tượng khác thường. Thừa tức là thừa hư xâm hại, vũ tức là ỷ lại. Tương thừa là quá tương khắc, vượt qua cả sự chế ước bình thường, từ đó khiến cho hệ thống ngũ hành bị mất đi sự cân bằng bình thường trong quan hệ kết cấu. Hiện tượng bất thường này có hai trường hợp, một là bản thân của thừa không đủ, khiến cho nó bị hư mà duy yếu. Hai là thừa quá mạnh mà không thể khống chế được nó, dẫn tới sự khác biệt giữa tương thừa và tương khắc nằm ở chỗ tương thừa là quan hệ chế ước trong điều kiện bình thường. Tương thừa là hiện tượng bất thường của lực lượng trong trường hợp không đối xứng. Tương vũ tức là ngửa hướng của tương khắc, còn gọi là phản khắc, là một biểu hiện khác của quan hệ kết cấu hệ thống ngũ hành bị mất đi sự cân bằng bình thường. Đồng thời cũng có hai trường hợp: một là người bị khắc do khả năng kháng cự của họ rất cao, cho nên họ không bị chế ước, mà ngược lại họ trở thành người lừa gạt, người coi khinh khắc mình. Nếu kim khắc mộc, mộc khí quá cao thì kim không thể khống chế được, ngược lại mộc kháng lại kim yếu. Hai là cái khắc suy yếu, cái bị khắc do đó mà trở lại. Ví dụ kim khắc mộc, do kim suy yếu mộc phạm tới kim. Chế hóa hay còn gọi là ngũ hành chế hóa là trong trường hợp kết cấu bên trong của ngũ hành bình thường thông qua vai trò tương sinh tương khắc lẫn nhau của chúng mà có tác dụng điều tiết. Bên trong ngũ hành, mỗi yếu tố đều có bốn mối quan hệ, tức là ta sinh, sinh ta khắc, khắc ta. Cụ thể, kim có thể sinh thủy, thổ lại sinh kim, kim khắc mộc, hỏa lại khắc kim. Bốn mối quan hệ trong mỗi yếu tố vận hành bình thường mới có thể cân bằng được ngũ hành, khiến cho tuần hoàn của vạn vật trên thế giới diễn ra liên tiếp. Thắng phục chủ yếu là kết cấu hệ thống ngũ hành trong trường hợp khác thường, tức là trong cục diện xuất hiện tình trạng không được cân bằng lắm, thông qua mối quan hệ tương khắc mà điều tiết vòng tuần hoàn lớn. Điều tiết thắng phục có thể khiến cho kết cấu ngũ hành nhất thời vừa thịnh vừa suy, từ không cân bằng mà phục hồi lại trạng thái cân bằng. Ví dụ như hỏa khí quá lớn, khí thắng khắc kim rất cao mà khiến cho kim khí bị suy thoái. Kim thoái thì không thể chế mộc, mộc khí sẽ dâng lên mà khắc thổ. Hơn nữa, thổ khí bị khắc lực yếu khắc chế thủy, do đó mà thủy lại phát triển hơn. Mà hỏa khí quá cao lại bị khắc lại, khiến cho nó có thể phục hồi lại trạng thái bình thường. Nếu hỏa khí không đủ thì sẽ bị thủy khắc chế rất mạnh, nhưng hỏa suy không thể khắc kim, khiến cho kim khí lại dâng lên. Kim khí thịnh thì tăng cường khắc mộc, khiến cho mộc suy mà không thể khắc thổ, thì tất sẽ dẫn tới thổ khí thịnh khống chế thủy. Thủy suy thì hỏa lực yếu, từ đó khiến cho hỏa khí tương ứng cũng dần phục hồi, duy trì trạng thái bình thường của nó. Âm dương và vạn vật hợp hóa. Âm dương sinh ra động vật, con người, thực vật. Cổ nhân cũng đã lưu lại quan hệ tương sinh tương khắc giữa ngũ hành thành cuốn ngũ hành tương sinh ca và ngũ hành tương khắc ca. Nội dung cụ thể như sau. Ngũ hành tương sinh ca: nhĩ vi luân châu tỵ vi lương, kim thủy tương sinh chủ đại xương, nhãn minh nhĩ hảo đa thần khí, nhược bất vi quan phú cánh cường. Khẩu phương tỵ trực nhân tuy quý, kim thổ tương sinh tử viên lang, thần hồng nhãn hắc mộc sinh hỏa, vi nhân cứ khí túc tài lương, thiệt trường thần chính hỏa sinh thổ, thử nhân hữu phúc trung niên tụ. Nhãn trường mi tú túc phong lưu, thân quải kim trương triều tỉnh vị. Ngũ hành tương khắc ca: nhĩ đại thần bạc thổ khắc thủy, y thực bần hàn không hữu trí, thần đại nhĩ bạc diệt như tiền, thử tướng chi nhân trung bất quý. Tị đại nhãn tiểu kim khắc mộc, nhất thế bần hàn hữu cô độc, nhãn đại nhĩ tiểu học nan thành, tuy hữu tư tài thọ mệnh túc, thiệt tiểu khẩu đại thủy khắc hỏa, cấp tính cô đơn túc nhân ngã. Nhĩ tiểu tị xuẩn diệt bất dai, kiên tham tâm ác đa tai hỏa, thiệt đại tị tiểu hỏa khắc kim, tiền bạch phương thịnh hỏa lai xâm. Tị đại thiệt tiểu chiêu tham khổ, thọ trường vô tử nghịch giao lâm, nhãn đại thần tiểu mộc khắc thổ, thử tướng chi nhân trung bất phú, thần đại nhãn tiểu quý nan cầu, đáo lão bần hàn tử vô mộ. Dịch nghĩa: ngũ hành tương sinh ca, tai viền tròn mũi thẳng, kim thủy tương sinh chủ đại xương, mắt sáng tai đẹp nhiều thần khí, nếu không làm quan thì giàu càng mạnh. Miệng vuông, mũi thẳng, người tuy quý, kim thổ tương sinh thử viên lang, môi đỏ, mắt đen, mộc sinh hỏa, là người khí đủ tài lương tốt. Lưỡi dài, môi thẳng, hỏa sinh thổ, người này có phúc buổi trung niên. Mắt dài, mày tú đầy phong lưu, thân bị hạn chế ở phẩm vị. Ngũ hành tương khắc ca. Tai to, môi mỏng, thổ khắc thủy, cơm ăn áo mặc, cảnh bần hàn, môi to, tai mỏng giống như trên, người có tướng này, đời không quý. Mũi to, mắt nhỏ, kim khắc mộc, một đời bần hàn lại cô độc. Mắt to, tai nhỏ, học khó thành, vừa có tiền bạc lại thọ cao. Lưỡi nhỏ, miệng to, thủy khắc hỏa, nóng tính, cô đơn suốt cuộc đời. Tai nhỏ, mũi xấu cùng không tốt, bần tiện, ác tâm nhiều tai họa. Lưỡi to, mũi nhỏ, hỏa khắc kim, tiền bạc, giàu có mang theo họa. Mũi to, lưỡi nhỏ, số bần khổ, thọ cao, không con lúc tuổi già. Mắt to, mũi nhỏ, mộc khắc thổ, người có tướng này, đời nghèo khó. Môi to, mắt nhỏ, quý khó cầu, tới già bần hàn, chết không mộ. Ngũ hành là do năm yếu tố vật chất cơ bản cấu thành vạn vật trên thế gian, đồng thời cũng có sự đối ứng với vạn vật, quyết định thuộc tính của chúng. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tương thừa, tương vũ, chế hóa thắng phục giữa các vật, bên trong các vật, khiến cho tuần hòa của vạn vật trên thế giới trở lại trạng thái bình thường, phát triển hướng về phía trước. Mối quan hệ của ngũ hành và vạn vật trên thế gian chủ yếu có thiên can, địa chi, 12 con giáp, phương vị, mùa vụ, ngũ sắc, bát quái, phủ tạng, ngũ quan, tình thái, ngũ đức. Ngũ hành có mối quan hệ với thiên can, địa chi. Thiên can là hệ thống ký hiệu ở thời cổ đại. 10 thiên can bao gồm giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Địa chi tương tự cũng là ký hiệu của thời cổ đại. Ở 12 địa chi, tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Ở đây, can cũng giống như thân cây là dương, còn chi thì giống như cành cây là âm. Sự kết hợp của thiên can và địa chi là sự hài hòa của âm dương. Đồng thời bên trong thiên can, địa chi cũng có âm dương. Trong thiên can, giáp ất thuộc mộc. Trong đó, giáp thuộc dương là dương mộc, ất thuộc âm là âm mộc. Bính đinh trong ngũ hành thuộc hỏa. Trong đó, bính là dương hỏa, đinh thuộc âm hỏa. Mậu kỷ trong ngũ hành thuộc kim. Trong đó, mậu là dương thổ, kỷ là âm thổ. Canh tân trong ngũ hành thuộc kim. Canh là dương kim, tân là âm kim. Nhâm quý trong ngũ hành thuộc thủy. Nhâm là dương thủy, quý là âm thủy. Trong 12 địa chi, dần mão, thìn. Trong ngũ hành thuộc mộc, tỵ, ngọ, mùi. Trong ngũ hành thuộc hỏa, thân, dậu, tuất. Trong ngũ hành thuộc kim, hợi, tý, sửu. Trong ngũ hành thuộc thủy, thìn, mùi, tuất, sửu. Trong ngũ hành thuộc thổ. Trong thuộc tính ngũ hành của địa chi, ngoài thổ ra, mỗi hành trong đó đều bao hàm ba địa chi. Ba hàm ở đây là sự vật, từ suy mà thịnh, từ thịnh mà suy, từ âm đến dương, từ dương đến âm. Ví dụ như lấy dần, mão, thìn, thì dần là dương, mão là âm. Từ dương chuyển thành âm lại thông qua thìn có thuộc tính của thổ, làm quá độ, sau đó lại tiếp tục biến thành dương. Như vậy chu kỳ lại được phục hồi lại trạng thái ban đầu, từ đó mà hình thành nên cả thế giới. Vì vậy, dần, mão thuộc mộc, dần là dương mộc, mão là âm mộc, tỵ, ngọ thuộc hỏa, ngọ là dương hỏa, tỵ là âm hỏa, thân dậu thuộc kim, thân là dương, kim, dậu là âm, kim, tý hợi thuộc thủy, tý là dương thủy, hợi là âm thủy, thìn tuất sửu mùi thuộc thổ, thìn tuất là dương thổ, sửu mùi là âm thổ. Mùi tuất là thổ khô, xỉu thìn là thổ ẩm, người thổ khô trong đó tàng hỏa, người thổ âm trong đó tàng thủy. quan hệ ngũ hành và con giáp. Trong số 12 con giáp, khỉ, gà thuộc kim, hổ, mèo thuộc mộc, chuột, lợn thuộc thủy, rắn, ngựa thuộc hỏa, trâu, rồng, dê, chó thuộc thổ. Xét về mặt phương vị, phía đông là thanh long thuộc mộc, phía nam là chu tước thuộc hỏa, phía tây là bạch hổ thuộc kim, phía bắc là huyền vũ thuộc thủy, ở giữa thuộc thổ. Xét về mặt màu sắc, mộc là màu xanh, hỏa là màu đỏ, kim màu trắng, thủy màu đen, thổ màu vàng. Xét theo mối quan hệ với phủ tạng ngũ quan, thì phổi, đại tràng về mặt ngũ hành thuộc kim, lại do mũi là huyệt của phổi, vì vậy mà mũi trong ngũ hành cũng thuộc kim. Gan, mật trong ngũ hành thuộc mộc, mà mắt lại là huyệt của gan, vì vậy mà mắt cũng thuộc mộc. Thận, bàng quang trong ngũ hành thuộc thủy, mà tai là huyệt của thận, vì vậy mà tai thuộc thủy. Tim, tiểu tràng trong ngũ hành thuộc hỏa, mà lưỡi là mầm của tim, vì vậy mà lưỡi thuộc hỏa. Tỳ, vị trong ngũ hành thuộc thổ, mà miệng là huyệt của tỳ, vì vậy mà miệng thuộc thổ. Quan hệ ngũ hành và ngũ thể. Ngũ thể là chỉ gân, mạch, thịt, da, xương trên cơ thể. Ngũ tạng và ngũ thể cũng có mối quan hệ với nhau. Gan hợp gân, tim hợp mạch, phổi hợp da, tỳ hợp thịt, thận hợp xương. Vì vậy, gân trong ngũ hành thuộc mộc, mạch thuộc hỏa, thịt thuộc thổ, da thuộc kim, xương thuộc thủy. Về mặt trạng thái, mộc chủ giận dữ, hỏa chủ vui mừng, thổ chủ suy nghĩ, kim chủ ưu sầu, thủy chủ lo sợ. Về mặt ngũ đức, gọi là ngũ đức, chính là ngũ đức. Theo Nho gia, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Mộc chủ nhân, hỏa chủ lễ, thổ chủ tín, kim chủ nghĩa, thủy chủ trí. Quan hệ ngũ hành và bốn mùa. Mùa xuân trong ngũ hành thuộc mộc, mộc vượng. Mùa hạ trong ngũ hành thuộc hỏa, hỏa vượng. Mùa thu trong ngũ hành thuộc kim, kim vượng. Mùa đông trong ngũ hành thuộc thủy, thủy vượng. Thổ vượng cả bốn mùa, vì vậy mà thổ là quá độ giao thoa lẫn nhau của các mùa. Quá độ của mùa hạ và mùa thu gọi là trường hạ thuộc thổ. Vì sao lại có quá độ này? Muốn nắm được mấu chốt của vấn đề này, trước tiên phải hiểu được thuộc tính âm dương của ngũ hành. Mộc, hỏa thuộc dương, kim, thủy thuộc âm, trong đó hỏa là thái dương, mộc là thiếu dương, kim là thiếu âm, thủy là thái âm. Thái dương là khí cực dương cương, thái âm là khí của cực âm nhu. Đối ứng với bốn mùa thì mùa xuân là thiếu dương, mùa hạ là thái dương, mùa thu là thiếu âm, mùa đông là thái âm. Theo quy luật âm dương tương sinh, mùa hạ là điểm cao nhất của dương, cực dương mà sinh âm. Âm này có lẽ là điểm khởi đầu của âm, thái âm, nhưng mùa thu là thái âm, không phải là điểm thấp nhất của âm. Vì vậy mà thổ sẽ được dùng làm bước đệm. Hỏa sinh thổ, thổ lại sinh kim. Như vậy, vận hành của ngũ hành âm dương cũng được vận hành thuận lợi. Quan hệ ngũ hành và bát quái. Nắm được thuộc tính ngũ hành, các phương vị đông, tây, nam, bắc, muốn lý giải được điều này cũng là điều rất đơn giản. Gọi là bát quái cũng là thể hiện quan niệm ngũ hành âm dương của chúng. Điểm tròn nằm ở giữa chúng là âm dương, biểu thị đạo sinh. Một, một sinh hai là âm dương, âm dương hòa hợp mà sinh ra vạn vật. Hai sinh bốn là tứ tượng, có bốn hướng đông, nam, tây, bắc. Chấn là phía đông, vì vậy mà ngũ hành thuộc mộc. Ly ở phía nam, vì vậy mà ngũ hành thuộc hỏa. Đoài thuộc tây, vì vậy mà ngũ hành thuộc kim. Khảm ở bắc, vì vậy mà ngũ hành thuộc thủy. Ngoài ra, cấn nằm ở hướng đông bắc, chỉ núi. Khôn nằm ở tây nam, chỉ mặt đất. Đều có liên quan tới thổ, vì vậy mà đều thuộc thổ. Càn nằm ở tây bắc, nghĩa là trời, là mặt trời, vì vậy mà thuộc kim. Tốn nằm ở đông nam, nghĩa là gió, ngũ hành thuộc mộc. Ngũ hành âm dương tồn tại giữa đất trời, cực âm mà thành dương, cực dương mà sinh âm, vai trò hỗ trợ và chuyển hóa lẫn nhau giữa chúng thúc đẩy và cấu thành sự phát triển của vạn vật. Từ một trạng thái không cân bằng, chuyển hóa, phát triển sang một trạng thái khác cân bằng, sau đó lại tới một trạng thái không cân bằng. Như vậy, chu kỳ của nó tuần hoàn liên tiếp. Vận động này cũng chính là tiên thiên chủng tử, là sự tồn tại cố hữu. Theo nguyên tắc này, về mặt tướng mặt, cũng có thể tìm được sự cân bằng hài hòa, nếu ở phương diện nào đó không đủ, nhưng ở phương diện khác lại có thể bổ sung để đạt được tới trạng thái cân bằng. Ở phương diện nào đó quá dồi dào, phương diện khác không đầy đủ, có thể bổ sung cho nó được cân bằng. Đó chính là đạo cân bằng, hài hòa. Ví dụ như nói, hình hoặc thần mũi của một người nào đó không phải là quá đẹp, nhưng mắt của họ lại rất đẹp. Đó chính là dùng mắt đẹp để bổ sung cho thiếu sót của mũi. Lưỡng quyền của người nào đó quá cao, nhưng mũi lại nhô lên đầy đặn. Đó chính là dùng mũi đầy đặn để bổ sung cho lưỡng quyền dương cương quá cao. Do đó có thể thấy, xem tướng mặt phải quan sát tổng thể mà không được chỉ giới hạn ở vị trí cá thung, phải tạo khái niệm chung đạt được tới trạng thái cân bằng, cương nhu tương tề, âm dương hài hòa. Vấn đề thứ hai được đề cập ở chương 2 của cuốn sách Băng Giám mà chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây, đó là ngoại cương nhu. Trong phần trên cũng đã đề cập tới thế giới bên ngoài là một thế giới rộng lớn. Trong quá trình vận động, mâu thuẫn của ngũ hành âm dương tương sinh tương khắc, tuần hoàn của nó cũng phát triển hướng về phía trước. Con người là bản thu nhỏ của thế giới bên ngoài, cũng là sự phát triển tiến lên trong sự tương sinh tương khắc của ngũ hành âm dương, cũng có thuộc tính ngũ hành âm dương. Đó chính là hình tướng ngũ hành, tức là thông qua quan sát khái quát hình dạng bên ngoài, khí chất, tính cách của con người mà quy nạp con người về 5 kiểu hình người là hình kim, hình mộc, hình thủy, hình hỏa, hình thổ. Hình tướng ngũ hành mặc dù được thể hiện thông qua quan sát khái quát hình dạng bên ngoài, khí chất, tính cách của con người, vì thế mà các kiểu hình người ở những phương diện này cũng có đặc điểm nhất định. Sau đây chúng ta sẽ tiến hành phân biệt đặc điểm của những kiểu hình này. Người hình kim. Trong cuốn Ma Y Thần Tướng có một câu nói về ngoại hình của người hình kim như sau: kim hình khinh tiểu nhi tiêm, phương nhi chính, hình đoạn vị chi bất túc, nội kiên vi chi hữu dư. Nghĩa là người hình kim khá nhỏ mà nhọn, vuông mà thẳng, hình ngắn không đủ, trong cứng mà gọi là có dư. Ngoại hình của người hình kim tốt nhất là các bộ phận phải thẳng. Người hình kim thông minh, tự có danh tiếng. Đặc điểm ngoại hình. Ngoại hình vuông vắn, da rẻ trắng trẻo, thần khí thanh tú, lông mày đen, nếp nhăn đi theo đường sáng nhuận. Đàn ông phần lớn là lông mày hình lưỡi mác, phụ nữ phần lớn là lông mày lá liễu, mắt rất đen, lòng trắng mắt có màu trắng xanh, hơi xanh. Phần lớn là mắt hai mí, long tinh mắt phượng, mặt tròn, vuông, gãy tạo thành hình cong, phần lớn là mặt hình trứng hoặc hình lưỡi cầy, tai nhỏ, vuông, môi đỏ, răng trắng, phần lớn là đào hoa tươi tắn, tay nhỏ màu vuông, màu sắc tươi như hoa đào, đường chỉ tay nhỏ, eo tròn, bụng vuông, mông không rõ, đàn ông ngực bằng, phụ nữ ngực nhô lên không cao, vú hình bánh dày, núm vú nhô cao, tay rất mát, cơ xương rắn chắc, đẹp. Hình thái của người hình kim đoan chính, thanh tú, thần thanh, khí sảng là đẹp. Hình dạng ngắn mà không phát triển, cơ thịt quá rắn chắc là xấu. Giọng nói của người hình kim ngọt ngào, tính cách kiêu ngạo quả quyết, tư duy nghiêm chỉnh, tư tưởng thâm sâu, đầu óc nhanh nhạy, thường thì tình cảm hướng nội, thanh cao, khí ngạo, thần bí, không dễ tiếp cận. Người hình kim nên sinh vào mùa thu đông, không nên sinh vào mùa xuân hạ. Mùa xuân hạ dễ sinh bệnh, đặc biệt là bệnh đường hô hấp. Người hình mộc. Trong Ma Y Thần Tướng có câu: mộc hình ngang tàng nhi xấu, đĩnh nhi trực trường, lộ tiết, đồng long nhi ngạch tủng. Nghĩa là người hình mộc tàng mà gầy, thẳng, khí lộ, đầu ngẩng mà trán cao, hình lăng xương gầy, thon dài, khí tú, mày, mắt linh hoạt, ít râu. Đặc điểm ngoại hình, người hình mộc gầy, xanh, xanh sao, cao, đầu nhỏ, mặt dài, vai lưng rộng, chân tay nhỏ, người gầy thẳng, da mỏng lộ xương, trán cao, mày thanh, râu tú, hai mắt sáng, khí thủy linh hoạt, xương nặng, thân nhẹ, môi màu đỏ tím, khí sắc xanh đen hoặc hung, lưỡi nhỏ, tai mỏng, mặt vuông dài, khuôn mặt hình lăng, eo nhỏ mà tròn, phần thắt lưng mỏng, hoặc dù gầy nhưng tinh lực lại không dồi dào, không béo nhưng khí lại cao, có thể mắc chứng cao huyết áp, cuối đời rất tốt, là người thích suy nghĩ, lao tâm khổ tứ, suốt đời bận bịu, khí sắc kỵ trắng xanh, quý tĩnh, sắc huyền, sáng nhuận, tay phần lớn là hình dùi đục, hình đốt tre. Tính cách của người hình mộc ôn hòa, rộng lượng, nhưng ý chí lại không kiên cường, giọng nói thanh cao mà sang sảng. Người hình mộc nên sinh vào mùa xuân hạ, không nên sinh vào mùa thu đông. Mùa thu đông dễ bị sinh bệnh, đặc biệt là vào thời điểm giao mùa giữa mùa thu và mùa đông. Mùa đông và mùa xuân chịu nóng không chịu lạnh, thích nóng ghét lạnh. Người hình thủy trong Ma Y Thần Tướng có đoạn viết: thủy hình khởi nhi phì, khoát nhi hậu, hình phổ nhi triều hạ, kỳ hình chân dã, mi thô bình nhãn đại, thành quách yếu đoàn viên, thử tương danh chân thủy, bình sinh phúc tự nhiên. Nghĩa là người hình thủy nhô lên mà lại béo, rộng mà đầy đặn, hình phụ vào mà lại chiều xuống, thì đó là chân hình vậy. Đặc trưng ngoại hình, người hình thủy cơ thể to béo, đen tròn, hình thái béo mà tròn, thấp, thịt mềm, nhiều mỡ, béo nhuận, tai, mắt, miệng, mũi, mặt và tay đều to béo, góc cạnh không rõ ràng, phần lớn có hình tròn trứng, mặt không bằng, đầu to, hàm rộng, vai rộng, thân rộng mà dày, thịt béo xương tàng, bụng to, mông dài, má phệ mày thô, mắt to, dáng vẻ đôn hậu, kỵ, nhiều thịt. Người hình thủy tình cảm phong phú, dễ xuất hiện hiện tượng tranh chấp tình cảm, là người giàu sức tưởng tượng, thông minh hoạt bát, giọng nói nhanh chậm bất định. Người hình thủy nên sinh vào mùa thu đông, không nên sinh vào mùa xuân hạ. Mùa xuân hạ dễ bị bệnh. Người hình hỏa trong Ma Y Thần Tướng có đoạn viết: hỏa hình thượng tiêm hạ khoát, thượng nhuệ hạ phong, kỳ tính táo cấp đăng thượng, sắc xích, hỏa hình chi chân dã, dục thuyết hỏa hình mạo, hạ khoát thượng thủ tiêm, cử chỉ toàn bô định, di biên canh thiếu nghiêm. Nghĩa là người hình hỏa là trên nhọn mà dưới rộng, trên nhọn mà dưới đầy, tính cách nóng nảy như lửa hừng hực, sắc lửa màu đỏ thì hình hỏa là chân hỏa vậy. Đặc trưng ngoại hình, người hình hỏa ngoại hình cao, nhọn, mặt nhọn, nhỏ, chân tay nhỏ, trên hẹp, dưới rộng, trên mỏng, dưới đầy, trán hói ít tóc, vai đầy đặn, nhiều thịt. Hình thể người hình hỏa giống như kim tự tháp, giống như hình dạng của ngọn núi lửa. Thường thì người cao to, cơ xương rắn chắc, thể chất to khỏe, sắc mặt hồng hào hoặc như màu đồng cổ, màu nâu đỏ, mũi to, viền tai lật ra ngoài, khí sắc đỏ tươi là đẹp, khung xương gầy thẳng, cao to là quý, kỵ tai, miệng, mắt, mũi, bụng rộng, béo tròn. Tình cảm của người hình hỏa mãnh liệt, dễ khiến sinh ra tính nhỏ mọn, không thiên về tư duy chiều tượng. Tính tình của kiểu người này vội vàng, gấp gáp như lửa, làm việc nhanh chóng, tập trung, cẩn thận, biết lý lẽ, giọng nói cương liệt. Người hình hỏa nên sinh vào mùa xuân hạ, không nên sinh vào mùa thu đông. Sinh vào mùa thu đông dễ sinh bệnh, do người hình kim làm việc dễ tập trung, vì vậy mà thuộc kiểu hình lao động trí óc, chân tay vất vả, dễ nóng nảy mà hao tổn quá độ, từ đó dẫn tới bệnh về hệ thống tim não. Người hình thổ, trong Ma Y Thần Tướng có đoạn viết: Thổ hình phì đại, đôn hậu nhi trọng thực, búi cao bì hậu, khí hồn hùng đại, thanh hưởng như lôi, hạng đoản thổ viên, cốt nhục toàn thực, đoan hậu nhưng thâm trọng, an tường nhược thái, sơn, tâm mưu nan chắc lộ, tín nghĩa trọng nhân gian. Tức là người hình thổ to béo, đôn hậu mà trọng thực, lưng cao, da dày, khí phách to lớn, tiếng nói vang như sấm, cổ ngắn, đầu trơn, xương thịt chắc đầy, đôn hậu mà lại sâu sắc, can tướng vững chãi như núi Thái Sơn, toan tính khó lường, tín nghĩa coi trọng. Đặc trưng ngoại hình, người hình thổ, ngoại hình béo tốt, đầy đặn, mặt tròn, đầu to, vai đẹp, bụng to, tay chân nhỏ, nhiều thịt, thể hình dày rộng, chân tay rắn chắc, lưng đầy, eo dày, được gọi là người lưng hổ eo gấu hoặc eo lưng như rùa. Thân hình phần lớn là trung bình, khí nặng, màu vàng, kỵ xương quá nặng, thịt quá ít. Người hình thổ an nhàn, cử chỉ chậm chạp mà vững chắc, tâm trầm tĩnh nhưng khó mà độ lượng. Tài trí bình bình, tình cảm lạnh nhạt, không khoan dung với mọi người, luôn so đo tính toán, ăn nói thật thà chất phác. Người hình thổ thường có chức năng tỳ vị tốt, khả năng thích ứng giỏi, một năm bốn mùa đều có thể thích ứng, cho nên thể chất khỏe mạnh, khả năng phục hồi, cảm giác đều tốt. Có thể tóm tắt lại hình tướng ngũ hành như sau. Người hình kim, ngoại hình vuông, phần lớn là mặt hình lưỡi cày hoặc hình quả trứng vịt. Người hình mộc, mặt người hình mộc vuông dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Người hình hỏa, người hình hỏa cơ thể cao, sắc đỏ, mặt nhọn, đầu nhỏ. Người hình thủy, người hình thủy to béo, hình thái béo mà tròn, khá thấp. Người hình thổ đầy đặn, béo tốt, sắc vàng, mặt tròn, đầu to. Ở trên đều là tướng hình, ngũ hành thực sự. Là người hình kim, người hình mộc, người hình thủy, người hình hỏa, người hình thổ điển hình. Mỗi người chỉ có một tướng hình, xét về mặt tướng thuật mà nói. Tướng thuật, tướng hình thuần túy là tướng đại cát, đại lợi. Một người chỉ cần tương phù trong năm loại tướng thuần túy, đó chính là mệnh phú quý, phúc thọ. Nếu có phần nào không phù hợp, đó chính là tướng bần tiện, họa yểu. Đương nhiên, tướng thuần túy là một trạng thái lý tưởng, là sự tồn tại nhưng lại tồn tại ít. Đại đa số đều là kiêm tướng, tức là dùng một tướng làm kiêm lại có đặc trưng của tướng khác. Cổ nhân cũng cho biết, người hình thuần ít, người kiêm hình nhiều, hình kiêm lại kiêm hình càng nhiều. Thường thì hình kiêm chủ yếu chỉ tướng kiêm ngoại hình bên ngoài và màu da. Kiêm hình có tướng kiêm tự thân, hai là hình thức kiêm tướng song trùng và kiêm tướng đa trùng. Nếu hình kim, kiêm kim là tướng kim tự thân, hình kim, kiêm mộc là tướng kiêm song trùng, hình kim, kiêm mộc lại kiêm thủy là tướng kim đa trùng. Theo phạm vi của tướng kiêm thì có tướng kiêm hoàn toàn và tướng kiêm bộ phận. Tướng kiêm hoàn toàn là chỉ hình sắc cùng kiêm. Tướng kiêm bộ phận đơn thuần chỉ kiêm hình hoặc kiêm sắc. Vì vậy, khảo sát người kiêm hình trước tiên phải quan sát ngoại hình của nó có thực sự là cái gì, kiêm hình gì. Sau đó lại tiếp tục quan sát tới chi tiết màu da, xem nó có kiêm hình khác hay không. Ví dụ như nói, kim mộc lưỡng trọng kiêm hình. Người này là người hình mộc, nhưng trên màu da hoặc trên phần đầu, mắt hoặc chi trên, chi dưới, kiêm thấy hình kim, kim mộc thủy tướng kiêm tam trùng, xét về mặt tổng thể, thuộc hình mộc, nhưng tướng đầu kiêm người, có hình kim, màu da kiêm hình thủy, từ những điểm trên đều có thể phân biệt được một cách dễ dàng. Đánh giá cát hung của người kiêm hình có mối quan hệ với ngũ hành, phần trên cũng đã đề cập tới tương sinh tương khắc, tương thừa, tương vũ. Thường thì tương sinh, tức là đã hòa thuận theo cách viết của Tăng Quốc Phiên. Như vậy có thể mang lại phú, nhưng lại không thể tôn quý. Dù ngẫu nhiên được tôn quý cũng khó mà giữ được lâu dài. Nói chung là vận mệnh lên xuống bất định. Tương khắc có nghĩa là hợp nghịch như Tăng Quốc Phiên đã gọi. Người như vậy rất được tôn quý. Nhưng hợp nghịch cũng được chia làm hai phần. Một là chủ cường binh yếu là cát, hai là chủ yếu binh cường là hung, dù hỏa khắc kim, thổ khắc thủy. Trong hợp nghịch như vậy, chỉ có hỏa và thổ là chủ thể mới chủ đại quý, ngược lại thì không phải là tướng tốt. Trong tương khắc còn bao gồm cả quan hệ tương thù, cũng chính là tương vũ được nhắc tới ở phần trên. Mặc dù hỏa khắc kim, nhưng kim lại thù hỏa. Trong phần trên đề cập tới tương khắc là hợp nghịch, chủ tôn quý, ở đây lại là tương thù đối ứng với nó, thì chủ hung. Ví dụ như nói, người hình kim mang hỏa, hỏa khắc kim là tướng đẹp. Ngược lại, người hình hỏa mang kim, kim thù hỏa là tướng không tốt. Đương nhiên, điều này cũng có hạn, nếu vượt qua giới hạn, đã khắc quá nhiều, hoặc người bị khắc mạnh hơn người thế khắc, thì không thể khắc chế, cũng là không cát lợi. Gọi là tướng kiêm tự thân chủ tài vận hanh thông, tướng kiêm tự thân, chính cách của các hình tự nhiên là tướng tốt. Ví dụ như nói, người hình thổ mang hình thổ vốn chính là tướng quý, trên thổ cộng thêm thổ, tất nhiên là trên quý cộng thêm quý. Sau đây sẽ là giới thiệu chi tiết tướng kiêm của các loại hình. Hình kim, kim hỏa. Bởi vì hỏa có thể khắc kim là hợp nghịch, chủ cát lợi, nhưng người hình kim kỵ hỏa nặng. Một khi hỏa quá vượng, khắc quá mạnh, kim tất nhiên sẽ bị nóng chảy, chủ có tai họa xảy ra. Gọi là hỏa nặng chính là mặt và trán của người này vuông, một ngũ quan phần lớn lộ ra và rõ sắc đỏ. Nếu chỉ là mặt hơi đỏ một chút thì càng không thể xem như là hỏa nặng được. Về mặt tướng thuật, gọi tình huống này là hỏa luyện kim. Chỉ chủ bị bất lợi thời kỳ đầu, tới cuối đời tất có thể phát đạt. Hình kim, kim thổ. Người hình kim, kim hình thổ là tướng đại cát. Đó là bởi vì thổ có thể sinh kim. Trong sách tướng thuật cũng có viết, kim phùng bạc thổ, túc quý thị chân, chư sự doanh mưu, toại ý xứng tâm. Nghĩa là kim gặp thổ mỏng thì được giàu sang quý trọng, mọi việc đúng như mưu tính, được xứng ý, toại lòng. Sau đây là bảng kim hình cát hung. Người hình kim, kim hình kim thì cát, kim hình mộc thì cát, kim hình thủy thì hung, kim hình hỏa thì cát, kỵ hỏa nặng, kim hình thổ thì cát. Người hình mộc, kim hình kim thì cát, kỵ kim nặng, kim hình mộc thì cát, kim hình thủy thì cát, kim hình hỏa thì cát, kim hình thổ thì cát. Người hình thủy, kim hình kim, cát, kỵ kim nặng, kim hình mộc, cát, kỵ mộc nặng, kim hình thủy thì cát, kim hình hỏa thì cát, kỵ hỏa nặng, kim hình thổ thì hung. Người hình hỏa, kim hình kim thì hung, kim hình mộc thì cát, kim hình thủy thì hung, kim hình hỏa thì cát. Người hình thổ, kim hình kim thì cát, kim hình mộc thì cát, kim hình thủy thì cát, kim hình hỏa thì cát. Bang ít hỏa và kim hình thổ thì cát. Hình mộc kim kim, chủ đại phú, đại quý, cuộc sống đầy đủ. Đó chính là vì kim vuông trắng, hình mộc mang kim chính là hơi trắng. Nhưng đại kỵ, kim nặng bởi vì kim có thể khắc mộc. Kim nặng thì một đời liêu điêu. Sách tướng thuật cũng có viết rằng, mộc hình nhiều kim, nhất sinh liêu lạc, phụ mẫu tạo hình, thê tử bất thành. Hình mộc nhiều kim, một đời lưu lạc, cha mẹ mất sớm, vợ con không thành. Hình mộc kim thủy, người hình mộc hơi mang chút thủy, bởi vì thủy có thể sinh mộc, cho nên hình này là tốt. Trong sách tướng thuật gọi thủy mộc tương tư, phú nhi thảo quý, văn học anh hoa, xuất trần chi khí. Nghĩa là thủy mộc dựa nhau, giàu mà lại sang, có tài năng văn học, trở thành người tài năng xuất chúng. Chính là ý nghĩa này, nhưng thủy này chỉ có thể mang một chút, không được mang quá nhiều. Nếu mang quá nhiều thì mộc sẽ bị trôi đi. Chủ nhân từ nhỏ đã phải ly hương, một đời bôn ba, thậm chí còn chết không có chỗ chôn, biểu hiện bên ngoài của con người. Thủy quá nhiều, vốn là người hình mộc gầy, đột ngột béo lên, hơn nữa màu sắc lại chuyển đen. Hình mộc kim hỏa, đó chính là tướng mộc sinh hỏa mà thông minh được nói tới trong sách tướng thuật thuộc tướng đại cát. Hình thủy kim kim, bởi vì kim có thể sinh thủy, vì vậy người hình thủy kim kim chính là thủy được kim sinh. Thủy được kim sinh, phát triển tốt tươi, tự nhiên là tướng đi lên, đó chính là thủy được kim sinh, danh lợi song thành. Hình thủy kim kim có biểu hiện là sắc mặt đen nhuận, có chút trắng sáng, nhất cử nhất động đều biểu hiện ý của bên mạnh. Nếu kim quá nặng, hình tròn nhiều, thịt nhão, lộ xương, sắc mặt trắng giống như thoa phấn, như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại, công danh khó thành. Con cái thường ít, thậm chí còn không có con. Hình thủy kim thổ, bởi vì thổ có thể khắc thủy, là hợp nghịch, chủ cát, nhưng thổ không nên quá nhiều. Người hình thủy tối kỵ thổ quá nặng. Thổ nặng là biểu hiện bên ngoài, chính là khí sắc vàng khô. Đó chính là hình thủy gặp thổ là phá gia tài, bệnh tật liên miên, cả đời khốn khó, được nhắc tới trong sách tướng thuật. Tuy nhiên, nếu sắc mặt sáng nhuận, hơn nữa màu sắc chỉ hơi vàng thì không phải là tướng hung. Hình thủy kim hỏa hoặc mộc. Hình thủy kim hỏa hoặc mộc chỉ cần không nghiêm trọng thì không phải đại họa. Hình hỏa kim mộc, bởi vì lửa bốc lên, sau một trận cháy không thể tiếp tục được nữa, bị tiêu diệt. Vì vậy, người hình hỏa thông thường phát đạt sớm mà cũng nhanh lụi. Vì vậy, người hình hỏa nếu có thể kiêm chút hình mộc thì mộc có thể sinh hỏa, thế hỏa sẽ được duy trì. Người như vậy không những phát đạt từ khi còn trẻ mà còn nhanh chóng, hơn nữa còn có thể duy trì được lâu dài. Biểu hiện bên ngoài của hình hỏa mang chút hình mộc là thể hình gầy mà thẳng, thịt không nhiều, không thể phủ kín hết xương, xương vẫn lộ ra ngoài, giọng nói thanh giòn, đó chính là hỏa gặp mộc như rồng thêm cánh bay lên, công danh cái thế được nhắc tới trong sách tướng thuật. Người hình hỏa kim thủy, bởi vì thủy có thể khắc hỏa, hỏa thủy không thể dung hòa, vì vậy người hình hỏa kỵ mang hình thủy, đó chính là hình hỏa thủy tính, cả hai không tương tề, khắc phá vợ con, tiền tài không dư giả. Trong sách tướng thuật, biểu hiện bên ngoài của nó chính là không lộ gân cốt, cơ thể tròn trịa, đen. Người hình hỏa kim kim, bởi vì hỏa khắc kim, chủ thọ yểu. Hình thổ kim mộc, bởi vì mộc có thể khắc thổ, mộc quá nặng thì thổ khó mà giải được, vì vậy mà người hình thổ kỵ mang mộc, đó chính là thổ gặp mộc nặng, làm việc không thành, nếu không chết yểu thì gia đình cũng gặp chuyện lục đục. Biểu hiện bên ngoài là thể hình béo tròn, gân cốt lộ ra ngoài, sắc xanh xám. Hình thổ kim hỏa, bởi vì hỏa có thể sinh thổ, khiến cho nhiệt độ của thổ tăng lên, càng có lợi cho sự phát triển của vạn vật. Vì vậy mà tướng đại cát, đó chính là thổ thêm hỏa ly, mậu kỷ bính đinh, càng gặp càng bị tổn thương, đạo sẽ sinh thành. Biểu hiện bên ngoài của nó là sắc mặt mặc dù ánh màu vàng nhưng lại hồng nhuận. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung cuối cùng được đề cập ở chương 2 của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách. Nội dung cuối cùng này mang tên Nội Cương Nhu. Gọi là Nội Cương Nhu là chỉ một khái niệm tương đối với Ngoại Cương Nhu. Nó là mừng, giận, buồn, vui, chân thành, giả dối bên trong lòng mỗi con người. Nói một cách thông tục thì chính là tính tình của con người. Tính tình lại được chia ra thành tính khí thiên phú, tiên thiên và khí chất được dưỡng thành sau này, hậu thiên, cả hai đan xen vào nhau sẽ tạo thành tính cách của chúng ta. Tính cách là một yếu tố ở bên trong, chiều tượng thuộc phạm trù thần trong, thần cốt. Muốn khảo sát được yếu tố nội tại mà chiều tượng này, tất nhiên phải dựa vào phương pháp quan sát thần, tức là thông qua khảo sát hành vi bên ngoài của con người để khảo sát nó. Đó chính là vì thần sẽ thông qua hành động của con người để lộ ra ngoài, thuộc tính cách của phạm trù thần cũng sẽ lộ ra ngoài. Tính cách được lộ ra ngoài chính là tính tình. Ở phần trên cũng đã đề cập tới gọi là cương nhu, là chỉ âm dương, cương là dương, nhu là âm. Đối với con người mà nói, ngoài là dương, trong là âm, ngoại cương nhu là cương nhu trong dương, tức là âm dương trong dương, âm dương cương nhu về mặt ngoại hình của con người, nội cương nhu là cương nhu trong âm, là âm dương cương nhu ở bên trong con người, là âm dương cương nhu của tính tình, tính cách. Bất luận là ngoại cương nhu có thể quan sát được ở bên ngoài, hay nội cương nhu là chiều tượng bên trong không thể quan sát được, cũng đều tuân theo động lực và quy tắc biến hóa vận động của nó, là lý tương sinh tương khắc của ngũ hành âm dương, cũng là dùng trạng thái tốt nhất, là cân bằng hài hòa ngũ hành âm dương. Vì vậy, khi bàn về nội cương nhu, cũng cần phải lấy cân bằng ngũ hành âm dương làm chuẩn tắc để khảo sát. Trong nguyên văn băng giám của Tăng Quốc Phiên, định nghĩa đối với nội cương nhu như sau: hỷ nộ, khiêu phục, thâm tiên. Gọi là hỷ nộ là chỉ niềm vui và sự phẫn nộ của con người. Khiêu phục là chỉ sự kích động và bình tĩnh về mặt tình cảm trong lòng mỗi người. Thâm tiên là chỉ độ nông sâu của nội tâm con người. Đối với ba khái niệm này mà nói, hỷ nộ và khiêu phục đều là biểu hiện bên ngoài, nội tâm tiềm ẩn trong lòng nằm ở địa vị chủ đạo. Người nội tâm sâu sắc không nhìn ở sắc, khiêu phục không nhìn ở nhan, hỷ nộ, khoái lạc, tâm tình của họ đều được ẩn giấu trong lòng, bề ngoài rất khó có thể nhận thấy. Người nội tâm nông cạn, hỷ nộ, khoái lạc của họ đều nhanh chóng thể hiện trên mặt, rất dễ bị người khác nhìn thấy. Đương nhiên là người nội tâm sâu sắc có thể cố ý không thể hiện tình cảm, cũng có thể cố ý khoa trương thể hiện tình cảm của mình để đạt được mục đích. Vì thế khi quan sát cần tinh tường. Nội cương nhu và ngoại cương nhu. Nội cương nhu là tính cách, thần, khí chất, trừu tượng, thiên phú, khó quan sát. Nội cương nhu phát ra ngoài ngoại cương nhu, biểu hiện, hình, cử động, cụ thể, diện mạo, có thể quan sát. Người nội tâm nông cạn, gặp chuyện vui sẽ vui vẻ khác thường. Gặp chuyện khiến cho người ta phải tức giận thì đột nhiên nổi giận tới mức không thể kiềm chế được, đó đều là biểu hiện tình cảm khác thường. Theo nguyên lý vận hành của ngũ hành âm dương, vạn sự, vạn vật đều có hạn độ nhất định, vượt qua hạn độ này sẽ xảy ra biến chất. Biểu hiện tình cảm khác thường này sẽ vượt qua hạn độ, vượt qua dương cương và âm nhu. Tuy nhiên, đối với tình cảm khác thường mà nói, người vui quá, giận quá sẽ rất nhanh quên. Những cử động này của họ đều là hành động vô tâm, thuần là phản ứng bản năng. Người như vậy, dương cương quá mức, tình cảm có chút thô lỗ. Những người đó khi đấu trí, tâm tình bình tĩnh như không đấu trí, cũng chính là tính cách trầm tĩnh có thừa, luôn ở trạng thái bình ổn, không có chút chí khí vươn lên. Người như vậy, âm nhu quá nhiều, hành động, cử chỉ luôn ở trạng thái yếu, tính tình có chút ngu đần. Có một số người khi mới gặp phải sự cố, phương pháp ứng phó không nhiều, chỉ thấy có một số biểu hiện, đó là người âm nhu. Sau một thời gian, phương pháp của họ lại sâu sắc hơn, thông qua biểu hiện bên ngoài có thể thấy được bản chất của sự tình, phương diện chủ đạo của sự vật. Đó là hiện tượng, là phương diện thứ yếu, là biểu hiện bên ngoài của vẻ ngoài bên trong. Người như vậy có thể thông qua bản chất của sự vật mà thấy được bản chất một cách rõ nét. Là người thiên về suy nghĩ thấu đáo, tính cách của họ vốn là dương cương, nhưng khi mới đối diện lại có thể chỉ thấy được hiện tượng bên ngoài yếu đuối, nhu mì, sau đó lại có thể thông qua hiện tượng để thấy được bản chất sự vật. Người như vậy, trong cương ngoài nhu, trong cương có nhu, tính tình có chút gian xảo. Đương nhiên gian xảo ở đây xét về mặt ý nghĩa của nó cũng như bình thường, chỉ là ngụy biện gian xảo, nhưng sắc thái của nó lại là trung tính. Thậm chí còn có nghĩa xấu, người như vậy lại có thể bị gọi là nội gian, tức là người bên trong tiềm ẩn sự gian xảo. Ngoài nhu, trong cương, biểu hiện bên ngoài của họ xung đột để biểu thị cái yếu của mình, còn trong lòng là dương cương thì biết gì tự nghĩ trong lòng để ra mục tiêu rõ ràng, che giấu mưu lược để thực hiện mục tiêu. Người như vậy có thể khiến cho đối thủ lơ là cảnh giác, thậm chí còn có thể khiến cho đối thủ tự mắc sai lầm, Họ chỉ cần nỗ lực một chút là có thể thành công thực hiện được mục tiêu của mình. Như phần trên đã đề cập, người có tính tình hơi thô lỗ là quá dương cương, người có tính tình hơi ngu đần là quá âm nhu. Tính tình của họ có thể phân biệt là bị chi phối của dương cương hay âm nhu. Còn đối với những người thô lỗ, có lúc lại ngu đần, thì lúc cương lúc nhu, tính tình có thể bị chi phối bởi dương cương, cũng có thể bị chi phối bởi âm nhu. Người như vậy bất luận khi nào cũng có tính tình bình thường, không tranh luận với người, không tranh việc, tự làm tự có. Thông thường thì người như vậy thọ mệnh thường cao hơn người. Người nội ngoại có gian được gọi là người gian thuần. Người nội gian là ngoài nhu trong cương, nội ngoại có gian là có thể ngoài nhu trong cương, cũng có thể ngoài cương trong nhu, tất cả đều theo hoàn cảnh bên ngoài mà định. Cái gì có lợi cho mình, họ đều có thể dùng. Người như vậy có thể vui đùa, hỉ nộ, khoái lạc trong lòng, rất khó mà thấy được trong từng cử chỉ. Cử chỉ thể hiện tình cảm hỉ nộ, khoái lạc cũng không nhất định thể hiện hỉ nộ, khoái lạc bên trong. Trong xử thế, họ thường biết tiến, biết lui, dùng công để thủ, dùng thuận để đón nghịch, dùng giả để làm chân, bất luận là trong giao tiếp hay xử lý sự việc cũng đều mã đáo thành công. Có thể gọi là người rất kiên nhẫn, biết kiềm chế cái tôi. Vì vậy họ làm việc tung hoành ngang dọc, là người biết tránh khỏi phong lưu, cuối cùng đều có thể công thành danh toại. Họ có được sự kiên nhẫn có thừa này không phải là do trời phú, mà thông qua rèn luyện và bồi dưỡng sau này mà có được. Người thuần gian có thể thành đại sự, có thể trường thọ, đó đều có chút chứng cứ. Xét về mặt lịch sử, những nhân vật thành công hiển hách dường như đều là người thuần gian. Hãy lấy Tào Tháo, một đại gian hùng nổi tiếng trong lịch sử ra làm ví dụ. Nếu không có mưu quyền đoạt thiên tử, để lệnh chư hầu, thì e rằng cũng khó mà thành sự. Tam Quốc Diễn Nghĩa chính là cuốn bách khoa toàn thư về mưu quyền. Nó là cơ sở thiết lập nền móng gần 300 năm của triều đại nhà Thanh. Sau đó, ông Lý Tông Ngộ đã dựa vào lịch sử Tam Quốc mà tổng kết thành bộ sách Hậu Hắc Học, được người đời sau tôn là cuốn sách nên đọc. Thực chất của nó cũng nằm ở thuật mưu quyền, người vừa thô lỗ vừa ngu dốt, không tranh chấp với thời thế, vì vậy mà họ được trường thọ. Đó cũng là phù hợp với thuật dưỡng sinh truyền thống, không tranh chấp với thế sự. Hòa bình chính là nguyên tắc cơ bản của thuật tu thân dưỡng tính của đạo gia. Trang Tử, Đào Hoàng Cảnh, những người kế thừa đạo này đều hưởng thọ rất cao, trong điều kiện thời đó đều sống thọ trên 80 tuổi. Những người tính tình quá cương cường, cử chỉ bên ngoài đều thô lỗ, nội tâm cũng thô lỗ, làm việc không hề có chút mưu quyền nào, cũng không có kiến thức và kế hoạch gì, dù cho có kế hoạch cũng có sai sót. Họ làm việc thông thường đều rơi vào tình cảnh cương thì dễ gãy, không thể duy trì lâu dài, cuối cùng nửa đường đứt gánh. Tóm lại, gọi là cương nhu trong. Trên thực tế, chính là sự tương sinh tương khắc ngũ hành âm dương của thế giới tinh thần bên trong của con người, là chỉ tính tình của con người. Tất cả những điều này đều là nội tại, trừu tượng, khó mà đoán được. Cần thông qua sự lên xuống của trạng thái bên ngoài, nội tâm nông sâu mà khảo sát. Những điều này đều là những việc rất quen trong cuộc sống thường ngày, vì vậy mà chúng ta dễ xem nhẹ, từ đó khó mà hiểu được diện mạo vốn có của nội cương nhu, khó mà hiểu rõ một người. Điểm này khi nhìn người phải đặc biệt chú ý. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương 2 của cuốn sách Băng Giám 60 chiêu thức nhận biết tính cách của tác giả Tăng Quốc Phiên. khosachnói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả chương 3 của cuốn sách này. Quý vị hãy đón nghe nhé.